Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô, con mèo nhỏ này nhất định muốn gây gổ vậy sao? Một chút cũng không đáng yêu. Anh muốn đứng thì cứ việc. Bỏ lại một câu, cô xoay người liền muốn chạy đi. Dù sao bị hắn hại đến như vậy, không lẽ hắn muốn tính toán chuyện khi nãy? Chuồn là tốt nhất. Nhưng mà ý định của cô không thành, ở phía sau có cảm giác như bị kéo lại. Thấy cô đi, hắn dưới tình thế cấp bách, một tay bắt được cổ tay của cô. Đứng lại. Đột nhiên bị hắn lôi kéo quay lại, hại cô đứng không vững, cả người hướng về phía hắn. Bất ngờ nháy mắt, môi của cả hai không hẹn mà dính vào nhau. Thời gian giờ phút này dường như ngừng lại, dù ai cũng không có cách nào di động. Cả hai người đồng thời trở thành pho tượng đá. Đột nhiên, tiếng chuông tan học vang lên. Trong phòng học, các bạn học ở trước vọt ra. Đụng phải cái cảnh bất ngờ thú vị khiến ai cũng phải đỏ mặt này. Trời ạ, đây là sự kiện lớn nhất, sẽ là một tin tức nóng hổi cho toàn trường. Đáng ghét. Tiểu Miêu dùng sức đẩy tên oan gia chết tiệt ra, đỏ mặt nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để mình hắn lại đối mặt với những khán giả, khuôn mặt đang trợn mắt há mồm ra nhìn. Không cần phải nói, chuyện này ngày mai thiên địa gì trong trường ai cũng biết. Hắn sững sờ tại chỗ không phản ứng, trên môi còn lưu lại dư âm mềm mại của đôi môi cô. Đáng ghét sao? Nghĩ đến toàn bộ bộ dáng cô mới vừa đỏ mặt, câu đáng ghét kia, hắn nghe lại giống như người yêu đang làm nũng. Thật đáng yêu. Trong giây lát, tim của hắn chậm rãi dâng lên một cảm giác thật sự khác thường mà trước giờ chưa từng có. Thật hay giả thế? Cậu là đến trường đi học nhá, không phải đến để gây phiền toái, cùng sự chú ý chứ? Tiểu Kim mặt kinh ngạc, miệng giống như đang ăn miếng cá mà bị rớt, há to ra. Tiểu Miêu buồn bã chu miệng nói. Tớ biết, nhất định phải tìm cách lẩn trốn hắn ở bất kỳ ở chỗ nào, tớ thật xui xẻo mới gặp phải hắn. Tên thái tử đầu heo, cả gan cướp nụ hôn đầu của cô, nghĩ lại, thật là. Thái tử ở bên ngoài phòng học lại công khai cùng bạn học nữ hôn nóng bỏng. Cô tuyệt đối không muốn rơi vào cái cảnh bị làm tâm điểm bàn tán đâu. Tên đàn ông xấu xa kia làm cả người cô đen đủi, ngay cả nụ hôn cũng phải cho hắn. Không được, hôm nào có thời gian rảnh rỗi, cô phải đi bái Phật cầu may xả xui mới được. Cậu thật là quá xui xẻo. Tiểu Kim đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó liền cười vẻ già hoạt. Nhưng cũng có thể nói là rất may mắn đấy. Không thể nào, Tiểu Kim đầu óc là đầu óc cá hay sao mà nói vậy? Hay là cố ý nói khích chọc tức cô đây? Xem ra không thi triển một chiêu miêu trảo bắt cá thì không được. Bởi vì nữ sinh toàn trường muốn ở cùng thái tử rất nhiều, nhưng mơ cũng không được như vậy. Mà cậu vừa mới bước vào trường mà có thể cùng thái tử triển khai liên tiếp như phim thần tượng nam nữ gặp nhau, căn bản là... Điện thoại di động vừa đúng lúc vang lên, có một cô gái gọi là Điềm Điềm, từ nhỏ sinh trưởng ở. À mẹ à, tốt. À đúng vậy, rất là lạnh. Ừ, so với tủ lạnh thì cũng chẳng khác lại mấy. Tiểu Kim không thể tin được, Tiểu Miêu lại không xem cô, người bạn học từ trung học đến giờ xa gì, cứ như vậy mà cùng mẹ hàn huyên. Lâm Tiểu Miêu, cậu thật là không biết điều. Tiểu Miêu đè ống nghe điện thoại lại, nói với Tiểu Kim. Tiểu Kim, mẹ tớ hỏi cậu có muốn ăn thịt bò hay không? Nếu như muốn ăn, bà sẽ phải làm nhiều để gửi lên. Tiểu Miêu, lời nói cũng chưa kịp truyền đạt xong, điện thoại di động cũng đã bị nữ nhân điên cuồng trước mắt, một tay đoạt mất. Bác ạ, cháu muốn ạ. Đúng vậy, đúng vậy. Yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc Tiểu Miêu thật tốt nữa. Tiểu Miêu buồn bã nằm lết xuống mặt bàn. Nãy giờ hình ảnh nụ hôn nóng bỏng vẫn như oan hồn, ở trong đầu không tiêu tan, tránh không khỏi thở dài. Cô nhìn Tiểu Kim đùi đẹp thon dài co lại, trong tay ôm đầy đồ ăn. Bộ dáng giống như bà Tám ngồi buôn dưa lê, đầy vui vẻ, phấn khích. Mẹ cũng thật là, rốt cuộc ai mới là con gái của mẹ đây? Hai mẹ con còn chưa nói được mấy câu. Nhìn đồng hồ đeo tay một chút, gần 8 giờ, bọn họ quên mình còn chưa ăn bữa tối. Tiểu Kim! Cô kêu lên một tiếng, bất quá Tiểu Kim rất bận rộn, vội vàng cùng mẹ của cô nói xấu cô. Không thể làm gì khác hơn là vừa dùng ánh mắt viên đạn trừng Tiểu Kim, vừa mặc vào một bộ y phục ấm giải cộp nặng nề, đem mình gói thành người tuyết tròn trĩnh, chuẩn bị ra ngoài đi kiếm đồ ăn. Tớ ra ngoài đây. Ừ. Tớ vẫn 8 phần ăn thịt bò bít tết như trước. Còn nhớ 8 phần thịt quen thuộc cơ đấy, Tiểu Miêu thật muốn bóp chết cô bạn của mình. Bất quá, trước tiên lấp đầy bụng rồi hẵng nói. Như vậy, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net